Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2665, thuần phục. Hơn nửa đêm vừa mới ngươi ra ngoài làm gì? Cái này bất chợt tới vang lên thanh âm làm cho cái kia vừa mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Phượng Thiên Nữ Vương thân thể vô ý thức một trận run rẩy. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt kinh hãi đến. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Không cần nghĩ Phượng Thiên Nữ Vương liền biết thanh âm này là tới từ Lam Phong. Thế nhưng là nàng lại là tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong hội ở thời điểm này tỉnh lại. Cái này khiến đến Phượng Thiên Nữ Vương trong lòng tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Có lẽ là bởi vì bị cổ thần Ngọc Tỳ Lạc Ấn ảnh hưởng. Nàng đối với Lam Phong theo thực chất ở bên trong đều có một cỗ e ngại. Trả lời ta, hơn nửa đêm đi làm cái gì? Lam Phong ngồi dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói tới. Đi, đi nhà cầu. Cũng không biết cái này Phượng Thiên Nữ Vương tại thời khắc này nơi nào đến dũng khí. Vậy mà ngăn trở cái kia cổ thần Ngọc Tỳ Lạc Ấn ấn tượng. Cắn răng mở miệng nói. Một lần cuối cùng, hơn nửa đêm đến cùng đi làm cái gì? Trả lời, Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phượng Thiên Nữ Vương. Toàn thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Trầm giọng hỏi, theo Phượng Thiên Nữ Vương đi ra ngoài một khắc này thực hắn liền đã tỉnh lại. Dù sao Lam Phong ngủ đều giữ lấy một chủng tập quán lưu lại một tia tâm thần đến dò xét lấy bốn. Phía gió thổi cỏ lay, huống chi hắn vẫn là cùng Phượng Thiên Nữ Vương ngủ cùng một cái phòng. Phượng Thiên Nữ Vương mọi cử động tại Lam Phong quan sát trong lòng bàn tay. Chỉ là hắn cũng không có làm lúc tổ chức Phượng Thiên Nữ Vương hành động. Mà là muốn xem một chút nàng đến cùng có thể làm ra cái dạng gì sự tình tới. Theo Lam Phong tại thời khắc này nổi giận, Phượng Thiên Nữ Vương cảm giác mình mặt đúng không là một người. Mà chính là một tôn làm cho nàng không cách nào kháng cự thần. Làm cho thân thể nàng đều tại bởi vì hoảng sợ mà không tự chủ được run rẩy. Làm cho trong nội tâm nàng hoảng sợ đến cực hạn. Sau lưng nàng bị cổ thần Ngọc Tỳ Lạc Ấn ấn ký cũng là tại thời khắc này lóe lên. Phát ra tia sáng chói mắt. Đi, đi, đi thi triển phi hồng huyết mạch cầm. Khống chế chủ nhân ngài huynh đệ đi. Phượng Thiên Nữ Vương phủ phục tại Lam Phong trước mặt. Trong miệng truyền ra vô cùng run rẩy thanh âm tới. Người muốn chết à? Nghe được Phượng Thiên Nữ Vương lời nói. Lam Phong trên mặt tràn đầy vô tận lãnh ý. Như là một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Có gan ngươi thì giết ta. Phượng Thiên Nữ Vương rốt cuộc chịu không được loại này áp bách. Những ngày này kinh lịch đối với nàng tới nói có thể nói là sống không bằng chết. Ngay sau đó nàng ra sức địa chống cự lại cái kia cổ thần Ngọc Tỳ Lạc Ấn đối nàng tự thân ý thức ăn. Mòn, bỗng nhiên ngẩng đầu đến một mặt tức giận mở miệng. Nàng đã triệt để chịu đủ loại đãi ngộ này cùng kinh lịch. Giết ngươi, yên tâm, ngươi càng là muốn chết. Ta là càng sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành làm một tên hợp cách người hầu gái. Nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương. Cái kia phẫn nộ kiệt ngao bộ dáng. Lam Phong lại là cười một tiếng. Điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trên tay hắn Long Hoàng giới chỉ quang mang lóe lên. Mấy vốn không cùng loại thư tịch còn có laptop cùng bút chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Những sách vở này bên trong có là liên quan tới như thế nào trở thành một tên hợp cách đầu bếp. Có là liên quan tới như thế nào trở thành một tên ôn nhu hiền lành gia đình bà chủ. Có là liên quan tới như thế nào giặt quần áo làm sạch sẽ. Đều là một số nữ nhân chuẩn bị sinh hoạt kỹ năng. Lam Phong tiện tay đem mấy bản này sách còn có laptop cùng bút ném cho Phượng Thiên Nữ Vương. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Đem mấy bản này sách đều cho ta theo thứ tự chép xong. Sau đó đem bên trong nội dung một từ không bỏ sót địa đem thuộc lòng. Đương nhiên. Người cũng có thể hoàn toàn không theo chiếu ta nói đến làm. Như thế tới nói chỉ sợ ngươi liền phải vài ngày không có cơm ăn hoặc là ăn chính ngươi làm đồ ăn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. hắn chính là phối hợp đổ vào trên giường nhắm mắt tiếp tục ngủ tới. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là ngơ ngác nhìn trong tay cái kia từng quyển thư tịch. Nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có biệt khuất cùng phẫn nộ đến. Cái này đáng chết hỗn đản ra hỏa vậy mà để cho nàng học thuộc lòng. Để cho nàng chép sách. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng căn bản cũng không có biện pháp phản bác cùng cự tuyệt. Dù sao nàng cũng không muốn chết đói. Càng không muốn ăn chính nàng làm cho đồ ăn a. Mang nồng đậm phẫn nộ cùng không dám. Phượng Thiên Nữ Vương chính là cầm lấy sách vở cẩn thận duyệt lên. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Ngủ say Lam Phong lại là từ trên giường chậm chậm địa mở mắt ra. Hắn chuyển qua nhìn về phía cái kia ngủ trên mặt đất Phượng Thiên Nữ Vương. Lại phát hiện tại cái này nữ nhân hai tay cầm sách. Không biết khi nào đã ngủ. Tiểu Phượng Thiên, rời giường. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Phượng Thiên Nữ Vương chậm chậm địa mở mắt ra. Ánh mắt mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Hiển nhiên là ngủ gật không có tỉnh ngủ. Trong hôm nay nhất định phải đem trong sách nội dung đem thuộc lòng. Cái gì thời điểm lưng tốt, nhớ kỹ mới có thể ăn cơm. Lam Phong lạnh lùng nhìn Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó cất bước ra khỏi phòng. Lưu lại Phượng Thiên Nữ Vương một người đứng chết chân tại chỗ. Nàng nhìn xem Lam Phong. Lại nhìn xem trước mặt cái kia thật dày tốt vài cuốn sách. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Có thể nói là một mảnh phát điên. Nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nghĩ đến dạng này phương pháp đến đối nàng tối hôm qua. Hành động tiến hành xử phạt. Đến đón lấy mấy ngày nay thời gian bên trong. Phượng Thiên Nữ Vương cảm giác mình tựa như là một cái quỷ chết đói. Mỗi một lần Lam Phong bọn họ ăn cơm. Nàng đều là trông mong nhìn qua. Âm thầm nuốt ngụm nước. Tuy nhiên lại căn bản thì nếm không đến một miệng, đói khát khó chịu, làm cho nàng gần như phát điên. Người điên, cô nàng kia đều vài ngày không cho cơm ăn, có thể hay không chết đói. Vương Tiểu Xuất thật sự là nhìn không được Lam Phong đối Phượng Thiên Nữ Vương dạng này một đại. Mỹ nữ tiến hành tàn khốc như vậy trừng phạt, nhịn không được mở miệng vì nàng nói lời hữu ích, chết đói. Nàng dù sao cũng là tinh không dị tộc thật cao tại người nữ vương. Đi qua 8 lần thần đình tẩy lễ. Thực lực cường đại vô cùng. Đói mấy ngày hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, nàng đói chính mình sẽ đi làm cơm vung. Ta lại không có để cho nàng không cho mình làm cơm. Lam Phong đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoàn toàn không nhìn Phượng Thiên Nữ Vương cái kia đói khát thèm ăn bộ dáng. Nhàn nhạt mở miệng, mà lại, các ngươi cũng đừng quên. Đêm hôm đó nàng thế nhưng là vô thanh vô tức khống chế các ngươi. Đây coi như là đối nàng trừng phạt. Chỗ lấy các ngươi người nào cũng không muốn giúp nàng nói chuyện. Vậy ngươi cho nàng một bộ quần áo đổi a. Ngươi nhìn nàng cái kia một bộ quần áo xuyên vài ngày. Vô cùng bẩn, ta đều nhìn không được. Vương Tiểu Xuất nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương cái kia bộ dáng chật vật. Nhịn không được nói ra. Ta cho lúc trước qua nàng hai bộ quần áo đều bị chính nàng cho xuyên tặng. Hiện tại không có y phục. Lại nói, y phục tặng, chính nàng sẽ không đi tẩy a. Trả lời Vương Tiểu Xuất là Lam Phong cái kia lạnh nhạt vô tình lời nói. Ta muốn là một tên cái gì cũng biết làm toàn năng người hầu gái. Cũng không phải một cái gì cũng không biết làm chỉ biết ăn nhàn cơm nữ vương. Nghe được Lam, Phong cái kia lẽ thẳng khí hùng trả lời. Vương Tiểu Xuất, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ đều là không khỏi cười lắc đầu. Dần dần quay đầu lại nhìn về phía Phượng Thiên Nữ Vương trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Hiển nhiên một đại mỹ nữ lại bị gia hỏa này dùng đến đối đãi như vậy. Quả nhiên là phung phí của trời a. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thế nhưng là bị Lam Phong lời nói cho tức giận đến vô cùng phẫn nộ. Thế mà nàng căn bản là không cách nào phản bác. Ai, ta ra đi vòng vòng. Vương Tiểu Xuất trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai, sau đó cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Đến đón lấy mấy ngày nay thời gian bức bách tại một mình đói khát cùng đủ loại bất đắc dĩ, Phượng Thiên Nữ Vương cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu thử nghiệm nấu cơm, giặt quần áo. Hai chuyện này, nàng mỗi ăn một lần tự mình làm cơm, đều phải nôn mửa nhiều lần, tẩy đi ra y phục khắp nơi đều tạng dấu vết, làm cho Lam Phong buồn cười. Bất quá theo thời gian từng chút trôi qua, Phượng Thiên Nữ Vương cũng tại từng chút đường đi bước. Nàng làm đồ ăn rốt cục có thể chính mình ăn hết. Tuy nhiên tính không được mỹ vị, nhưng là chỉ ít có thể ăn. Nguyên bản không biết giặt quần áo nàng cũng là từ từ học hội giặt quần áo. Đồng thời còn có một số sinh hoạt tài mọn có thể. Theo một cái cao cao tại thượng nữ vương triệt để hướng về một cái người hầu gái chuyển biến. Làm cho Lam Phong âm thầm gật gật đầu. Nữ nhân này cuối cùng là thành lâu một chút. Đến mức Lam Phong những ngày này thì là đều cùng Sở Nam Vương Tiểu Xuất bọn họ đi ra ngoài dò xét tình huống bên ngoài. Đại đa số thời gian Lam Phong đều là đang tìm kiếm cái kia thao thiết hung thú hạ lạc. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phát hiện nào cùng kết quả. Theo thời gian từng chút trôi qua, cái kia viễn cổ thần bí di tích khoảng cách mở ra thời gian càng ngày càng gần. Thiên Táng Sơn mạch tụ tập người thì là càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có chiến đấu kịch liệt phát sinh cùng nhân viên tử vong. Người điên, chúng ta tìm tới cái kia thao thiết hung thú hạ lạc. Một ngày này, Lam Phong chính trong đại sảnh cầm điện thoại di động cùng Diệp Khiết bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn đồng hồ truyền tin đeo tay lại là tại thời khắc này sáng lên. Lam Phong ấn nút tiếp nghe khóa. Vương Tiểu Xuất bọn họ bóng người thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Thật sao? Ở đâu? Nghe được Vương Tiểu Xuất bọn họ lời nói, Lam Phong một mặt hưng phấn cùng kích động, nhanh chóng mở miệng nói. Ở trên trời Táng Chi Địa mặt sau, chúng ta đem tọa độ phát người bộ đàm đến, người lập tức chạy đến. Vương Tiểu Xuất trầm giọng mở miệng nói. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó xoay đầu lại nhìn lấy Phượng Thiên Nữ Vương. Trong miệng truyền ra nhấp nhô lời nói. Tiểu Phượng Thiên, cùng ta cùng đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu hướng về bên ngoài bước đi, mà Phượng Thiên Nữ Vương thì là theo sát sau. Theo những ngày này thời gian chạy đi, cái kia cổ thần Ngọc Tỳ lưu lại lạc ấn đối với nàng ảnh hưởng thì là càng lúc càng lớn, làm đến nàng tự mình ý thức cũng là từ từ đang yếu bớt. Đối với Lam Phong lòng phản kháng cũng đều yếu bớt không ít. Làm Lam Phong mang theo Phượng Thiên Nữ Vương đến Vương Tiểu Xuất bọn họ gửi đi vị trí tọa độ, cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ hoàn thành tụ hợp thuận lấy bọn hắn ngón tay phương hướng nhìn qua lúc, hiện lên ở hắn trong tầm mắt là càng rung động địa một màn. Đó là một cái bay chảy thẳng xuống dưới bằng thác nước lớn. Tại thác nước kia phía dưới có một cái cự hình đầm nước, mà tại cái kia trong đầm nước thì là có một đầu toàn thân phủ đầy lửa vảy màu đỏ cổ lão giao long. Cùng cái kia khổng lồ hung thú thao thiết chính xa xa rằng co. Một cỗ hung hãn vô cùng cường đại khí tức thì là theo bọn nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại phiến thiên địa này nhấc lên một cỗ cuồng bạo vô cùng kình phong đến. Làm cho phiến thiên địa này cũng vì đó biến sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.